Tận thế đàn thú, chương 23, góc truyện audio.com. Tân Hiểu vội vàng chạy tới văn phòng Clemong, không kịp chờ người vào thông báo liền xông vào trong, vẻ mặt cô kinh hoàng nhìn Clemong từ sau bàn công tác đi tới, mắt long lanh như sắp khóc, thanh âm mang theo run rẩy: "Em nghe nói Kiều An bị đám cướp sa mạc và nội gián trong quân đoàn bắt làm con tin, anh ấy có..." "Đừng lo lắng, Kiều An không có gặp chuyện không may." Clemong vội vàng đáp, hắn bước vài bước đi đến trước mặt Tân Hiểu, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô, ôn nhu trấn an nói: "Em xem em kìa, nhất định là không có nghe rõ ràng lời của anh truyền tới đã liền hoảng sợ vội vã chạy đến." Tân Hiểu nghe vậy mới hơi bình tĩnh lại, chôn đầu ở trong ngực Clemong, hấp thụ độ ấm của hắn, trong chốc lát lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nghẹn ngào hỏi: "Kiều An thật sự không có chuyện gì sao?" "Đồ ngốc, không phải vừa nói xong sao, cậu ta không có chuyện gì, đã được an toàn cứu trở về quân đoàn, chẳng qua bị một chút vết thương ngoài da." Clemong khẳng định trả lời, thở dài cúi đầu hôn nước mắt trên mặt cô, buồn buồn khẽ cười nói: "Em đó, vừa nghe tin Kiều An bị bắt liền trở nên kinh hoàng, mất điều khiển như con nít vậy." "Thôi được rồi, đừng khóc nữa, thật khó coi. Yên tâm đi, anh đã lệnh cho đám quân nhân phải bảo vệ Kiều An thật tốt, cam đoan sẽ đưa cậu ta bình an trở về bên cạnh em, vậy là chu toàn rồi chứ." Tân Hiểu nghe vậy lỗ tai liền đỏ ửng, ở trong lòng Clemong thả lỏng thân thể, nâng tay vòng lấy thắt lưng tráng kiện của hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Nửa ngày sau cô mới ngượng ngùng ngẩng đầu, đỏ mặt bắt lấy vạt áo Clemong, sẳng giọng: "Còn không phải là do em rất lo lắng cho anh ấy nên mới." Cô nâng mắt trộm ngắm Clemong, thấy sắc mặt hắn mặc dù không thay đổi, nhưng ánh sáng trong mắt đã từ từ giảm xuống rồi nên vội vàng nói: "Nếu như em cũng nghe được anh gặp chuyện không may, chỉ sợ em sẽ trực tiếp té xỉu." Ánh mắt Clemong lập tức sáng lên, hắn ôm Tân Hiểu càng chặt, đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn hai má Tân Hiểu, sủng nịch cười nói: "Hiểu Nhi, em nhớ kỹ, anh và Kiều An vì có em mà nhất định sẽ liều mạng sống sót. Đừng quên, chúng ta đã từng thề, đời này đều sẽ mãi mãi ở bên nhau." Tân Hiểu đã cảm động lại đau lòng, cô mím môi gật gật đầu, cong môi cười, kiễng chân chủ động hôn Clemong, bàn tay mềm đưa lên trên ngực hắn, chậm rãi cởi nút áo của hắn, làm lộ ra vùng ngực to lớn màu nâu. Tân Hiểu tiến tới in một nụ hôn nóng bỏng trên ngực hắn, tay nhỏ bé chui vào vạt áo chạy loạn trên cơ thể hắn, tham luyến dịu dàng vuốt ve cơ ngực rắn chắc. Ngày đó cô quá mức lo lắng cho Kiều An, nên không có hoàn ái cùng Clemong, nay Kiều An đã không có chuyện gì, Clemong lại đang ghen, không thể không trấn an hắn một phen. Hô hấp Clemong hơi chậm lại, màu mắt trở nên đen tối thâm trầm, xoay người bế Tân Hiểu lên, bước đến trước bàn công tác, đặt cô lên bàn, vung tay lên phủi toàn bộ mọi thứ trên mặt bàn xuống đất. Clemong cúi người nặng nề áp lên cơ thể mềm mại của Tân Hiểu, tay lớn thăm dò vào làn váy của cô, xoa bắp đùi thon dài mềm nhẵn, sau đó hướng lên trên tìm kiếm cửa vào u cốc mềm mại ấm áp kia, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vân vê đóa hoa. Sau khi miệng hoa viên đã ẩm ướt, đầu ngón tay bắt đầu thâm nhập vào cửa hoa huy. Góc truyện audio.com, tê, đâm vào thật sâu, cảm giác được bên trong vách thịt ấm áp trắng mịn đang gắt gao cắn mút đầu ngón tay hắn, Clemong cắn chặt hàm răng, dưới bụng buộc chặt đau đớn, hai mắt nhiễm màu đỏ tình dục, mồ hôi từ thái dương rơi xuống trên bộ ngực cao ngất của Tân Hiểu. Hơi thở nóng rực lướt qua một bên má mềm mại của Tân Hiểu, cơ ngực màu nâu của Clemong kịch liệt phập phồng, ngón tay vẫn ra vào với tốc độ nhanh, dẫn tới người dưới thân cắn môi cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, khó nhịn vặn vẹo thân thể mềm mại. Trong mắt Clemong chứa đầy dục vọng, hắn rút ngón tay ra, gắt gao nhìn chằm chằm giọt nước trong suốt đang chảy xuống đầu ngón tay, đôi mắt lại càng thêm sâu thẳm. Hắn thở gấp cởi hết quần áo của mình, sau đó có chút thô bạo kéo tiếp quần áo của Tân Hiểu, thân thể cường tráng màu đồng đè xuống, bao trùm toàn bộ cơ thể yêu kiều trắng nõn của Tân Hiểu. Hắn đặt Tân Hiểu gắt gao ở dưới thân, sau một hồi liếm ngực hôn gáy, thắt lưng tráng kiện chợt đầy mạnh một cái tiến vào, thân thể bắt đầu cuồng dã đong đưa. Mặt Tân Hiểu ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, cắn môi, ngước cổ, cả người run run, áp chế không được tiếng rên gì từ khóe môi tràn ra. Clemong liên tục hung ác đỉnh hơn 10 cái, vùi đầu bên cổ cô dồn dập thở dốc, khàn giọng nói: "Hiểu Nhi, thật muốn làm cho em sinh con của anh." 2 giờ sau Tân Hiểu mới từ văn phòng Clemong đi ra. Mặt của hai người cảnh vệ đứng ở cửa không hề thay đổi, biểu hiện rất là bình tĩnh. Mãi đến khi bóng dáng Tân Hiểu biến mất ở cua quẹo, thì hai người mới lén lút liếc nhìn nhau, trao đổi một cái ánh mắt khinh bỉ trêu tức. Tân Hiểu trở lại phòng mình, tìm vật đính ước mà Kiều An đưa cho cô làm thứ xác định quan hệ bạn đời. Một cái vòng cổ bằng bạc khảm đá ruby quý báu, cô cầm trong tay vuốt ve thật lâu. Thật lâu sau cô quỳ gối trước giường, khuỷu tay chống ở mép giường, nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt để bên bờ môi yên tĩnh cầu nguyện. Ngày đầu tiên Kiều An rời khỏi, cô liền hối hận, nếu là vì chấp niệm nhiều năm của mình mà lấy đi tính mạng của Kiều An, cô nhất định sẽ không tha thứ cho mình, sẽ thống khổ cả đời. Tân Hiểu từng có 15 người hộ vệ bên người, nay chỉ còn lại có một mình Kiều An, tình cảm của cô đối với Kiều An đã sớm không đơn giản chỉ là người yêu và bạn tốt nữa rồi. Từ nhỏ Kiều An liền ở bên cạnh cô, toàn tâm toàn ý yêu cô, bảo vệ cô, hai người đã trải qua rất nhiều trận sinh tử, tâm hồn sớm gắn bó chặt chẽ. Kiều An là một người sĩ quan xuất sắc chính trực, thân phận quân nhân làm cho hắn cực kỳ tự hào. Lý tưởng của hắn là cố gắng tranh quân công lên làm tướng quân, có thể ngang hàng ngồi cùng Clemong ăn cơm, sau đó vĩnh viễn ở cùng một chỗ với cô. Nhưng mà vì thực hiện kế hoạch của cô, mà Kiều An cơ hồ là không chút do dự từ bỏ lý tưởng của hắn, cam nguyện bị hủy cả đời quân công và vinh dự. Ngày đó cô vẫn lo lắng đề phòng, mỗi đêm đều không có cách gì bình an đi vào giấc ngủ. Cô rất muốn nói với Kiều An, bảo hắn từ bỏ, không cần hành động nữa, nhưng mà thời đại này, thông tin rất khó khăn, nếu muốn liên lạc với Kiều An thì phải xin được thủ lệnh của Clemong, quân đội truyền tin mới có thể thụ lý. Mà cô không thể cho Clemong biết kế hoạch của mình, nếu không Clemong sẽ lạnh nhạt với cô, khi đó tình cảnh Kiều An và cô sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Buổi sáng hôm nay vừa mới nghe được cảnh vệ báo cáo quân đoàn đặc chủng bị bọn cướp. Gocchuyenaudio.com Sói sa mạc và đám zombie tấn công bất ngờ, đồng thời Kiều An cũng bị bắt làm con tin, cô liền choáng váng, phản ứng đầu tiên chính là không còn kịp rồi. Không kịp nghe cảnh vệ nói xong, cô liền xông đến văn phòng Clemong. Bọn cướp không phải là bất ngờ tấn công quân đoàn, Kiều An và Ngân Hổ cùng bị nội gián Uro bắt cóc, điều này chứng minh Kiều An đã liên lạc hợp tác với Roddy Ilias, hắn thật sự vì cô mà từ bỏ lý tưởng cả đời mình. Lúc cô nghe Clemong nói Kiều An đã được cứu trở về quân đoàn, chỉ bị vài vết thương nhẹ, cô vừa mừng vì may mắn cũng vừa càng thêm lo lắng. Một khi Roddy Ilias tham gia vào, thì kế hoạch không thể bỏ dở, chỉ cần có thêm Roddy Ilias nhúng chân vào thì sẽ không người trong cuộc nào có thể thoát thân. Nếu sự tình bại lộ bị bộ chỉ huy tối cao phát hiện, Kiều An nhẹ thì bị giam cầm cả đời, nặng thì bị phán xử cực hình, ngay cả tính mạng cũng không thể bảo đảm, chỉ sợ Clemong cũng có thể sẽ bị liên lụy. Lần đầu tiên Tân Hiểu cảm thấy mình rất là ngu xuẩn, vì sao lại không thể quên được chuyện quá khứ, kết quả đi đến bước đường này, hiện tại cô và Kiều An, thậm chí là Clemong, đều đã không thể lui được nữa. Kiều An buông ống nhòm xuống lôi người về, trong lúc vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu, theo bản năng sờ sờ mặt, dấu vết xanh tím trên mặt vẫn bắt mắt như cũ, chỉ là nhan sắc nhợt nhạt một ít. Ngày đó khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đã trở về quân đoàn, bản thân thì nằm trên ghế sau của xe Jeep, Hoffman ngồi ở bên cạnh đang từ trên cao nhìn xuống hắn, một màn kịch chiến kia lại hiện lên trong đầu. Cậu tỉnh rồi sao, Thượng tá Kiều An? Chúng tôi theo lệ cũ đã kiểm tra thân thể của cậu một lần, cậu cũng không có bị thương gì nghiêm trọng. Giọng Hoffman không mang theo bất kỳ ưu tư gì, trên mặt cũng không có bất cứ biểu tình nào, ánh mắt giống như mặt hồ băng, trong trẻo mà lạnh lùng, sâu âm u, khi Kiều An nhìn thấy ánh mắt anh như vậy, lưng hơi chảy ra mồ hôi lạnh, thời khắc đó trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là người này chẳng lẽ có thể nhìn thấu mình sao? Kiều An rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này, nếu Hoffman phát giác được chuyện hắn thông đồng với địch thì chắc chắn sẽ không để hắn thoải mái nằm trong xe nhận chữa trị, mà hẳn là phải trói hắn lại, giam giữ trên xe thiết giáp mới đúng. Kiều An không có tỏ ra nửa điểm bối rối, hắn nhìn Hoffman gật gật đầu, sau đó bình tĩnh nhìn anh, im lặng chờ anh mở miệng. Hoffman thấy Kiều An thản nhiên đối diện mình, lông mày khẽ nhăn lại không thể nhận ra. Anh đúng là đang hoài nghi Kiều An, là một người sĩ quan thân kinh bách chiến, Kiều An không thể dễ dàng như vậy liền bị một tên sĩ quan trẻ tuổi như Uro bắt cóc. Nhưng trong tay anh lại không có chứng cứ, cũng không thể khẳng định Kiều An chính là nội gián. Hoffman rời tầm mắt thản nhiên nói. Thượng tá Kiều An, mời cậu kể lại toàn bộ quá trình bị Uro bắt cóc một lần nữa. Anh rút bút máy từ túi áo ra, cầm bút lướt nhẹ trên mặt Kiều An một chút. Còn có, mời cậu nói cho chúng tôi biết vết thương trên mặt cậu là từ đâu mà có. Nắp viết lạnh lẽo xẹt qua vết thương, đau đớn nhè nhẹ khiến Kiều An nhăn mày lại. Bị Hoffman coi thường làm trong lòng hắn dâng lên lửa giận. Nhưng Kiều An lập tức rõ ràng Hoffman là đang cố ý chọc giận hắn, ưu tư kích động càng dễ để lộ ra sơ hở. Gocchuyenaudio.com Trong lòng Kiều An cười lạnh, hắn áp chế cơn tức, đầu óc nhanh nhạy lọc lại những hình ảnh trước khi hôn mê, chỉ mười mấy giây sau liền tổ chức tất cả ký ức. Nhớ đến hình ảnh cuối cùng kia là có một bóng trắng quất vào mặt hắn, hình như rất là giống cái đuôi của Ngân Hổ, nhưng hắn không thể nói rõ ràng tình hình lúc đó, nên làm Hoffman hoài nghi càng sâu. Kiều An cau mày như là đang cố gắng nhớ lại, một hồi lâu sau, mới mờ mịt lắc lắc đầu. Lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện Uro chói tôi trên ghế trước, Ngân Hồ thì bị hắn tiêm thuốc gây mê nên mê man bất tỉnh. Ước chừng mười mấy phút sau, Uro phát hiện bị đám zombie mai phục, đại khái là thất lạc với đoàn xe tiếp ứng hắn. Một mình hắn không có cách gì thoát khỏi đám zombie, nên chỉ có thể tạm thời thả tôi ra cùng hắn đối phó zombie, nhưng rốt cục vẫn không thể ngăn được bọn chúng, để cho hai con zombie đụng vào xe. Vừa lúc đó Ngân Hồ tỉnh lại, đại khái là sau khi dị biến thuốc gây mê không hữu hiệu như trước kia, nó chỉ mê man trong thời gian rất ngắn. Zombie nhảy vào thùng xe, Ngân Hồ liền cắn xé bọn chúng, thùng xe quá mức nhỏ hẹp, trong lúc hỗn chiến không biết cái đuôi của nó như thế nào mà quất vào mặt tôi, chuyện sau đó tôi không biết gì nữa. Đầu bút Hoffman cầm không ngừng bay trên giấy, ghi chép lại toàn bộ, sau khi viết xong thì nhìn chăm chú máy tính bản một hồi, bỗng nhiên nâng mắt hơi hơi cười, như đang tán thưởng nói. Thượng tá Kiều An không hổ là sĩ quan thân kinh bách chiến kiệt xuất, cho dù chỉ vừa mới thanh tỉnh mà lại có thể. Anh không có nói hết câu, mà nhún nhún vai rồi rời đi. Vài ngày sau, hắn được quân đoàn chỉ huy từ vị trí nòng cốt điều đến đội xe thiết giáp tiên phong. Kiều An phục hồi tinh thần lại, cảm thấy trên mặt lại bắt đầu nóng rát đau đớn. Hắn quay đầu nhìn Ngân Hồ ở phía xa đang đi lên xe jeep ngụy trang, tay đặt bên đùi bất giác nắm thành quyền. Ngân Hồ biến thành nửa người nửa thú có chỉ số thông minh cao là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Kiều An rất lo lắng ngày đó Ngân Hồ có nghe hiểu cuộc nói chuyện lúc đó của hắn và Uro hay không. Hắn đã nghe Hoffman nói, Ngân Hồ và Tatu mang hắn về quân đoàn. Ngân Hồ quất xỉu hắn, là vì phát hiện hắn là nội gián sao? Trong lòng Kiều An bất an không yên, hắn muốn tìm cơ hội đi thử Ngân Hồ một chút. Nhưng mặc kệ Ngân Hồ có phát hiện gì hay không, thì kế hoạch nhất định phải hành động nhanh hơn. Kiều An nhìn bản đồ đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm dấu hiệu thành phố York trên mặt giấy, thâm trầm thở ra một hơi. Cơ hội tiếp theo sẽ xuất hiện ở trong này, hắn không thể thất bại lần nữa. Sắc trời dần dần tối, hoàng hôn xuống, đoàn xe ngừng lại. Xe jeep còn chưa có ngừng lại hoàn toàn, Ngân Hồ đã đán mặt lên cửa kính xe, mắt xanh sáng long lanh nhìn ngoài cửa sổ, vui vẻ hô to một tiếng. Thịt, khóe miệng Lâm ra giật giật, chữ thịt này là chữ đầu tiên mà Ngân Hồ học được, nói rõ ràng được đến vậy còn mang theo biểu cảm vui sướng nữa chứ. Xe vừa dừng lại, anh đã khẩn cấp mở cửa xe, xoay người một phen bế Lâm ra lên nhảy ra ngoài, Tatu cũng theo sát phía sau nhảy xuống xe. Cory và Ken ngồi ở ghế trước buồn bực liếc nhau, Ngân Hồ và Tatu cả ngày ở bên cạnh Lâm ra một tấc cũng không rời, hai người có rất ít cơ hội thân cận, đuổi được hai cái tên Mai và Riva kia đi, lại đụng phải hai cái nửa thú càng khó dây dưa, thật sự là đau đầu. Đội hậu cần đưa tới mấy thùng nước lạnh trước, đây là để cho bọn Cory tắm rửa. Gocchuyenaudio.com, từng nhóm quân nhân đến tắm rửa, Cory liền nhường cho Ken và Ngân Hồ tắm trước. Ken định đùa giỡn Ngân Hồ một chút, chỉ thùng nước đặt dưới chân Ngân Hồ, ngoài cười trong không cười nói. Thùng nước này là để cho ngươi tắm rửa. Nè, ngươi có biết tắm rửa không đó? Ngân Hồ căn bản không có nghe Ken nói, anh nhìn thùng nước mắt sáng lên, ngồi xổm xuống ôm lấy thùng nước, cúi đầu lè lưỡi liếm liếm nước uống. Ken sửng sốt một chút, lập tức ôm bụng ha ha cười lớn, một bên cười một bên nói. Con hồ ngốc nghếch không ngờ lại uống nước tắm rửa. Lâm gia thấy Ken giễu cợt Ngân Hồ trong lòng có chút không thoải mái, cô chạy nhanh tới kéo Ngân Hồ chỉ vào thùng nước nói với anh. Đây không phải là nước cho anh uống, mà là cho anh tắm rửa, có hiểu không? Nói xong làm một cái động tác đẩy rửa thân thể. Ngân Hồ nghe rõ ràng, nhếch miệng cười rộ lên, dùng sức gật gật đầu, hàm hồ trả lời. Rửa, rửa, nói xong thật nhanh cởi hết quần áo, cái đuôi vòng qua Lâm gia chỉ vào thùng nước cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt. Ra, giúp, rửa, cách chương.